Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, ly khai thiên thánh, Yến Nam Thu nhìn đến thân thể này hơi có vẻ phong phanh, nhưng lại đã có mỹ nhân bại hoại tiểu nữ hài, cho dù lấy thân phận hắn, trong mắt cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt, đây cũng không phải nói hắn háo sắc, mà là hắn hiểu được. Tiểu cô nương này là tới từ lưu tinh bên trong. Tuy rằng Yến Nam Thu đồng ý Tần Tinh tiến nhập lưu tinh, nhưng mà nói thật, kỳ thực đối với hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là cho rằng Tần Tinh có lẽ sẽ có chút cơ duyên. Chính là không nghĩ đến, hắn tại lưu tinh bên trong đợi 3 tháng sau, vậy mà mang theo một cô bé ra. Huống chi, lấy tu vi của hắn, nhìn ngang nhìn dọc, cũng không nhìn ra được tiểu cô nương này trên thân có chỗ đặc biệt gì. Hoàn toàn chính là một cái liền tinh khí cũng không có người bình thường. Đương nhiên, Yến Nam Thu tuyệt đối sẽ không tin tưởng tiểu nữ hài chính là một người bình thường. Ánh sáng là đối phương có thể đang trải tinh chi trong sinh tồn gần thiên niên tuế nguyệt. Đều không thể để cho tất cả mọi người phát hiện, liền không khó đoán ra, tuyệt đối là một cái nghịch thiên nhân vật cường hãn. Tiểu nữ hài dĩ nhiên chính là Linh Nhi rồi. Mặc dù là kiếp trước Tần Tinh đáp ứng nàng phải dẫn nàng ly khai, nhưng mà kiếp này Tần Tinh cũng là không đành lòng để cho nàng một người trơ trọi đợi ở đó hắc ám ảnh giới bên trong. Ban đầu không mang theo Địa Long ly khai, chỉ vì cần Địa Long bảo hộ Tần gia cùng Địa Nguyên Tông. Mà tại ngày này bên trong thánh điện, hoàn toàn không cần ngoại lực bảo hộ. Cho nên trải qua tầng tầng cân nhắc sau đó, Tần Tinh liền dứt khoát đem Linh Nhi mang ra ngoài. Nàng vốn là tinh linh nguyên thần một trong, cả người thậm chí có thể nói đại biểu khỏa Tần Thiên Tinh này. Đừng nói Yến Nam Thu rồi, coi như là tinh vương cường giả ở đây, cũng căn bản không có khả năng nhìn thấu nàng. Trên thân không có một chút tinh khí, tức nước vỡ bờ, thân thể mỗi một phần đều là do tinh thuần nhất tinh khí ngưng tụ. Ngược lại không còn sẽ có tinh khí hiển lộ. Về phần nguyên bản có chút hư huyễn thân thể, lúc rời rồi ảnh giới sau đó, đại lượng thuộc về Tần Thiên Tinh tinh khí liền tuôn ra mà đến, triệt để cho thân thể nàng trở nên ngưng tụ lên. Cho dù ngươi lấy tay đi bóp, cũng không biết cảm giác chút nào khác thường. Nhắc tới, đây là Linh Nhi từ sinh ra đến nay lần đầu tiên chân chính đối mặt ngoại trừ Tần Tinh cùng Tần Ảnh Nhi người bên ngoài, còn có chút không thích ứng. Đặc biệt là nhìn đến Yến Nam Thu kia ngưng mắt nhìn mình ánh mắt, để cho nàng cảm thấy xấu hổ, vội vã trốn Tần Tinh sau lưng. Yến Nam Thu rồi mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thở ra một hơi thật dài, đưa mắt rời về phía Tần Tinh, trong mắt lập lòe ham học hỏi quang mang nói: Tần Tinh, vị này là muội muội ta, Linh Nhi. Tuy rằng đáp án này, tại bất luận người nào nghe tới đều là tuyệt đối qua loa lấy lệ, nhưng trên thực tế Tần Tinh còn thật không có nói sai. Cực kỳ bất mãn trợn mắt nhìn Tần Tinh một cái, Yến Nam Thu cũng không có liền Linh Nhi vấn đề tiếp tục hỏi thăm nữa. Sống một bó tuổi như vậy, tự nhiên biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Yến Nam Thu liền đem đề tài dẫn vào rồi chính quy. Tần Tinh, tiến nhập tinh linh chi địa, ngươi có hay không nó đồng bọn hắn? Có hai cái bằng hữu, Tần Tinh tự nhiên không bằng quên vận đợi tại hỏa diễm thành vi bước cùng. Tống ứng quân, đáp ứng bọn họ chuyện, kia thì nhất định phải làm được. Hai cái. Yến Nam Thu ánh mắt không tự chủ được vừa nhìn về phía ẩn náu tại Tần Tinh sau lưng. Ngó giáo giác Linh Nhi nói, vậy không bằng đem muội muội của ngươi lưu ở chỗ này của ta đi. Ngươi cũng biết, tiểu tử ngươi thụ địch quá nhiều. Tại đây bên trong, ít nhất có thể đủ cam đoan nàng an toàn. Tuy rằng Yến Nam Thu muốn lưu lại Linh Nhi là có chút như vậy không có hảo ý. Dù sao đây có thể là tới từ thiên ngoại lưu tinh bên trong tồn tại, nhưng lại cũng hẳn là đang vì tần tinh cân nhắc. Tần tinh nào chỉ là thụ địch quá nhiều, trên căn bản có thể đắc tội, không thể đắc tội, đều đắc tội toàn bộ. Nếu mà người cô đơn mà nói còn khá một chút, nhưng mà mang theo cái rõ ràng liền tinh tu không tính muội muội, gặp phải địch nhân vậy coi như nguy hiểm. Mà ni tần tinh chính là khẽ mỉm cười cự tuyệt Yến Nam Thu hảo ý, nói không cần bảo hộ Linh Nhi. Thật không biết rốt cuộc là ai bảo vệ ai. Linh Nhi nếu như ở lại Thiên Thánh Điện, liền biết giống như Địa Nguyên Tông bên trong Địa Long một dạng. Ở khu vực này trong phạm vi, tuyệt đối là nhân vật vô địch. Huống chi, tần tinh ý tưởng chân thật, là muốn mang Linh Nhi cùng nhau tiến nhập tinh linh chi địa. Vừa vặn nhờ vào đó đến nghiệm chứng trong lòng mình đối với tinh linh chi địa một ít nghi hoặc. Tuy rằng quy định một cái tinh thược chỉ có thể cho phép 3 người tiến nhập, nhưng mà Linh Nhi thân là tinh linh nguyên thần, tiến nhập tinh linh chi địa tựa như cùng về nhà một dạng. Nếu mà Linh Nhi không thể tiến vào, như vậy tinh linh chi địa liền tuyệt đối có vấn đề. Nếu mà nàng có thể đi vào, như vậy có nàng tương trợ, tại tinh linh chi địa bên trong tần tinh hoàn toàn có thể thông suốt. Những chuyện này tần tinh đương nhiên không thể trực tiếp nói cho Yến Nam Thu, mà Yến Nam Thu tuy rằng bất đắc dĩ, lại cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ có thể cười khổ lắc đầu nói, tiểu tử ngươi, mình ăn uống no đủ không tính, đến ly khai còn phải toàn bộ dẫn đi, thật là liền khẩu thang cũng không cho phép bị cho chúng ta Thiên Thánh Điện lưu a. Tiểu tử, ngươi nói thật, trong lúc này có phải hay không triệt để phế bỏ? Tần tinh tự nhiên biết Yến Nam Thu trong lời nói ý tứ, sau một hồi trầm ngâm nghiêm mặt nói, bên trong không có phế, bất quá Yến tiền bối, nếu mà ngươi tin được lời nói ta, như vậy thì nghe ta khuyên một tiếng, đồ bên trong, các ngươi cũng không cần phí tâm tư rồi. Tuy rằng đã sớm đoán được sẽ là cái kết quả này, nhưng mà nghe được tần tinh chính miệng nói ra, Yến Nam Thu tâm lý vẫn không tránh được có chút không cam lòng. Tần tinh bỗng nhiên hướng về phía Yến Nam Thu vái chào cuối cùng, thành tâm thành ý nói, Yến tiền bối, ngươi đối với ta ân, tần tinh sẽ nhớ cho kỹ. Đây là tần tinh lời trong lòng. Chỉ là Yến Nam Thu sức dẹp nghị luận của mọi người, giúp hết sức che chở mình tiến nhập lưu tinh, chính là khó để báo đáp ân tình. Tần tinh mặc dù cũng không biết rõ trong này còn liên lụy đến rồi Yến Nam Thu một người bạn cũ tinh bói, nhưng mà hắn ân oán rõ ràng, nợ ân tự nhiên sẽ trả lại. Ngày sau Thiên Thánh Điện chuyện hắn sẽ để ở trong lòng, chỉ có nhu cầu địa phương khác, như vậy hắn nhất định là nghĩa bất dung từ. Có tần tinh những lời này, Yến Nam Thu tâm lý xác thực là thoải mái hơn. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng chính mình bạn già tinh bói chi thuật, cho nên hắn gật đầu một cái, vui mừng nhìn đến tần tinh nói, ta thật hâm mộ cái kia thu ngươi làm đồ người. Đừng nói với ta là Bạch Tự Tại, ta có thể không tin hắn sẽ là sư phụ ngươi. Tần tinh cũng không giải thích, cười cười nói, Yến tiền bối, nếu mà không có chuyện gì mà nói, ta cũng liền cáo từ chậm. Thật là có chút chuyện mời nói, lần này ta Thiên Thánh Điện cũng nhận được tinh thược,